Tu La Vũ Thần, chương 1504, chương 1507, khoác lác phải trả giá. Góc truyện audio.com, wow, Hoàng Bảo Giới Linh Sư, Điền Lượng, ngươi muốn trở thành Hoàng Bảo Giới Linh Sư sao? Quả nhiên, nghe được này lời nói, Viêm Như khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời trở nên hưng phấn, cặp kia bên trong đôi mắt đẹp càng là toát ra quang mang. Trong vòng 10 năm, ta tất thành Hoàng Bảo Giới Linh Sư. Thấy Viêm Như như vậy, Điền Lượng đặc ý cao ngạo ưỡn ngực bô, lộ ra di động khoe nụ cười tự tin. Thật là lợi hại a, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là cùng Lê Tiền Bối một dạng lợi hại. Viêm Như hỏi, ta tự nhiên không thể cùng Sư Tôn so sánh với. Nhắc tới Sư Tôn, Điền Lượng mới khiêm nhường một cái. Thế nào không giống nhau, không đều là Hoàng Bảo Giới Linh Sư sao? Viêm Như không hiểu hỏi, đương nhiên không giống nhau, Hoàng Bảo Giới Linh Sư cũng chia ba. Loại, một loại là trùng văn cấp, một loại là xà văn cấp, còn có một loại là long văn cấp, này ba loại cấp bậc có thể nói là ba cái tầng thứ chênh lệch vô cùng lớn, bất quá có thể trở thành là trùng văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư kia đều có thể nói là tu luyện giới linh chi thuật kỳ tài ngút trời, không chỉ có muốn có cực mạnh câu thông lực cực cường tinh thần lực cực mạnh lực lĩnh ngộ, còn muốn bỏ ra thường nhân vô pháp bỏ ra nỗ lực khắc khổ tu luyện, xem vô số sách cổ, không ngừng bổ sung mình mới đi, mà người như vậy, hàng tỷ bên trong có thể ra một cái đã phi thường khó có được, mà xà văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư, vậy càng chính là ít lại càng ít, mỗi một cái đều là có thể cùng võ đế tranh phong tồn tại, tới long văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư, sợ là cả cái vũ chi thánh thổ cũng còn không có. Điền Lượng một bên, cấp Viêm Như có giới linh sư tri thức một bên rất là khoa trương, khen ngợi Hoàng Bảo Giới Linh Sư rất ghê gớm, trên thực tế hắn cũng là tại khen ngợi bản thân. Mà Viêm Như còn lại là không hoài nghi chút nào Điền Lượng từng nói, trái lại nghe được hưng phấn không gì sánh được, có thể thấy được nàng đối với giới linh sư thực sự rất mong chờ. Long văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư tuy ít nhưng vũ chi thánh thổ không phải là không có, theo ta được biết giới sư liên minh giới sư thánh hội bên trong thì có long văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư. Sở Phong thực sự nghe không nổi nữa, hắn không thể trơ mắt nhìn Điền Lượng như thế lừa dối Viêm Như, đây quả thực là sai đường, nguyên do hắn lên tiếng. Sở Phong, là thật sao? Viêm Như rất là vui sướng hỏi, tại sao có thể là thực sự? Còn không đợi Sở Phong trả lời kia Điền Lượng liền xen vào. Nói, đồng thời nói với Sở Phong huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin vỉa hè kia đều loạn truyền, lời đồn rừng trí giả, lời đồn rừng trí giả a, sư tôn ta, là chân chính Hoàng Bảo Giới Linh Sư, lúc trước ngay cả giới sư liên minh, cũng nghĩ mời ta sư tôn gia nhập bọn họ, bất quá lại bị sư tôn ta cự tuyệt, ngươi biết tại sao không? Đó là bởi vì sư tôn ta cảm thấy, giới sư liên minh trưởng giáo kết giới chi thuật cũng là không bằng hắn, hắn hà tất hiệu chung một cái không bằng hắn người. Nguyên do a, ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy, giới sư liên minh thực sự rất ghê gớm, chẳng qua là hư danh mà thôi, vũ chi thánh tổ so giới sư liên minh lợi hại giới linh sư khá, một loại như sư tôn ta như vậy ẩn sĩ giới linh sư, mới là thật chính cường đại giới linh sư. Điền Lượng lại trước mặt mọi người làm thấp đi, giới sư liên minh, lại có này sự tình. Sở Phong bề ngoài không có biến hóa, nhưng trong lòng thì khó chịu, Điền Lượng có thể nói khoác hắn và sư tôn của hắn, nhưng là không thể làm thấp đi người khác a, nhất là giới sư liên minh trưởng giáo, đây chính là Sở Phong tôn trọng tiền bối. Xác định không nghi ngờ, sư tôn ta, bây giờ cũng tới đến Viêm tộc bên trong, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút sư tôn của ta, bất quá ta sư tôn tính tình không tốt không quá yêu cùng người nói chuyện, nhất là không hiểu giới linh chi thuật người, hắn càng là không thương phản ứng. Điền Lượng vẻ mặt uy hiếp nói, hiển nhiên Sở Phong mở miệng nhượng hắn rất là khó chịu. Lê Tiền Bối đích xác như vậy, bất quá Sở Phong cũng là giới linh sư a, Viêm Như xen vào nói. Ờ, thiếu chút nữa đã quên rồi, Sở Phong huynh đệ cũng là giới linh sư, tuy rằng giới linh chi thuật kém một chút, bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng cùng ta sư tôn thấy một mặt, nhưng là sư tôn ta là hay không để ý đến ngươi, ta đã có thể không thể xác định, vạn nhất hắn phát tính tình, nhưng là sẽ đánh người, sư tôn ta cũng sẽ không quản Sở Phong sư đệ có đúng hay không Thanh Mộc Sơn đệ tử, sư tôn ta trong mắt chỉ có cao thủ chân chính, cũng sẽ không e ngại chỉ có hư danh hạng người, cho nên nói, có muốn hay không thấy sư tôn ta, Sở Phong sư đệ, ngươi còn tốt hơn tốt châm trước một phen, nếu là xảy ra chuyện ta cũng không chịu trách nhiệm. Điền Lượng nói, ta sẽ không tất cùng ngươi sư tôn thấy, bất quá giới sư liên minh trưởng giáo, bây giờ liền tại Viêm tộc làm khách cũng không nếu như để cho giới sư liên minh trưởng giáo cùng ngươi sư tôn nhìn một lần, ngươi sư tôn không phải nói, giới sư liên minh trưởng giáo không bằng hắn sao, như vậy bản thân dưới tuyệt luân cũng không tốt, không bằng nhượng hai người bọn họ tại chỗ luận bàn một cái, nhìn một chút ngươi sư tôn giới linh chi thuật là có hay không như hắn theo như lời một loại nếu so với giới sư liên minh trưởng giáo cường. Sở Phong nói, cái gì, giới sư liên minh trưởng giáo, đi tới Viêm tộc, Mà nghe được này lời nói, kia Điền Lượng sắc mặt nhất thời liền biến hóa, lúc trước còn hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy mắt trở nên trắng bệch, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Đúng vậy, không chỉ có giới sư liên minh trưởng giáo tới, vị kia đại danh đỉnh đỉnh Miêu Nhân Long Miêu trưởng lão cũng tới, ta Độc Cô Thúc Thúc cũng tới ơ, Viêm Như nói bổ sung. Chuyện này, giờ khắc này, Điền Lượng mặt đều nghẹn tái rồi, mấy vị này đều là hắn không chọc nổi tồn tại a, đừng nói. Hắn, ngay cả hắn sư tôn cũng không thể trêu vào, sớm biết rằng Độc Cô Tinh Phong cũng tới, hắn nào dám khiêu khích Sở Phong, này không phải là tìm chết sao? Điền huynh, cho ngươi sư tôn, cùng giới sư liên minh trưởng giáo, phân trên cao dưới, không biết ý như thế nào. Cứ như vậy, đối ngươi cùng ngươi sư tôn đều tốt, suy cho cùng luận bàn qua đi, ngươi sư tôn cũng có thể chứng minh bản thân, không phải hai người bọn họ căn bản không có luận bàn qua, ngươi sư tôn lại khắp nơi nói, giới sư liên minh trưởng giáo không bằng hắn, đây chẳng phải là ăn nói lung tung, chửi bới người khác sao? Khiến người ta cảm thấy hắn là đang nói phét thế nhưng không tốt nếu để cho giới sư liên minh hiểu lầm, vậy càng là không tốt. Sở Phong cười híp mắt nói, là a ta cũng rất muốn nhìn một chút, Lê Bối cùng giới sư liên minh trưởng giáo, đến cùng người. Nào giới linh chi thuật mạnh hơn đấy, Viêm Như gương mặt mong đợi, ta, Điền Lượng bị buộc đầu đầy mồ hôi, liền bắp chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc trước hắn là khoác lác so, hắn tự nhiên biết hắn sư tôn không bằng giới sư liên minh trưởng giáo, nếu để cho hắn sư tôn biết, hắn thay hắn sư tôn, khiêu khích giới sư liên minh trưởng giáo, hắn sư tôn không phải sống rút ra hắn không thể. Giờ khắc này, hắn thật là hối hận không nên tại Sở Phong trước mặt nói cái này, bởi vì hắn chợt phát hiện Sở Phong không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nếu không, Sở Phong cũng không khả năng chỉ là đơn giản nói mấy câu, liền đem hắn đẩy vào tuyệt địa, nếu là dựa theo Sở Phong suy nghĩ phát triển tiếp, hắn nhất định phải gặp vận rủi lớn không thể. Điền Lượng càng nghĩ càng sợ, sợ đã mồ hôi như mưa dưới, hiện tại hắn. Coi như là ý thức được, cái này Sở Phong thật sự là quá âm hiểm, cách chương.